Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chế thẻ nan đề. Trở lại Giang Bắc thành phố sau, Đường Kiếm cũng liền gặp được thần sắc âm trầm Hà Đông Trầm, thích hợp với lừa gạt Bạch Lạc cái kia lời nói ngữ. Chưa hẳn thích hợp với tứ tinh thẻ sư Hà Đông Trầm trên thân. Bất quá đối phương bề bộn nhiều việc, lại giống như đối với hắn là thất vọng cực độ. Đơn giản hỏi thăm một chút hắn ý nghĩ về sau, biết được là Hùng Bạch Vũ ý tứ, cũng liền mặc hắn đi. Tướng quân, Bạch Lạc đơn giản báo cáo một chút Đường Kiếm trong chiến đấu biểu hiện. Ánh mắt mang theo trưng cầu, nhìn về phía Hà Đông Trầm. Nàng cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Hà Đông Trầm mặt âm trầm cùng đối với Đường Kiếm thất vọng thái độ, liền sẽ không nhịn được muốn vì Đường Kiếm giải thích. Hà Đông Trầm nghe xong Bạch Lạc báo cáo, tiếp tục loay hoay trước người xa bàn lắc đầu nói, tiểu tử này có bí mật, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi, cũng không ai nguyện ý nói ra bí mật của mình, ta cũng sẽ không đi buộc hắn nói. Tướng quân, ngài không phải đối với hắn thất vọng, Bạch Lạc thăm dò nói. Hà Đông Trầm cầm lấy một con quân kỳ, lạnh nói, thất vọng, tại sao phải thất vọng? Người có người đường muốn đi, người có thể nhắc nhở hắn nhất thời, người có thể giúp hắn một đời. Tiểu tử này khôn khéo, đã biết rõ điên cuồng như vậy tăng thực lực lên có tệ nạn, lại còn lựa chọn làm như vậy. Đoán chừng cũng là có lo nghĩ của hắn. Bất quá có đôi khi, rất nhiều người tự cho là suy tính được rất tốt, nhưng kết quả thường thường không vừa ý người. Thất vọng không phải ta, mà là Hoàng Chi Phủ a. Nhìn ra được, hắn đối với tiểu tử này ôm có rất lớn kỳ vọng. Bạch Lạc không nói gì. Hà Đông Trầm hừ lạnh. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Tiểu tử này là đem tự mình chơi phế đi vẫn là chơi ra cái gì khác hoa văn. Hoàng Chi Phủ đoán chừng đều không muốn lại chú ý. Đây là lựa chọn của hắn. Còn cái gì Hùng Bạch Vũ? Hừ, ta không thấy Hùng Bạch Vũ lão gia hỏa kia trước đó. Rất nhiều chuyện có thể không tin. Bạch Lạc Kinh nói, tướng quân ý của ngài là, Đường Kiếm nói lời là giả. Làm ra quyết định này không phải Hùng Bạch Vũ ý tứ, mà là chính hắn. Hà Đông Trầm quay đầu mắt nhìn Bạch Lạc. Khuê nữ, ngươi cũng không nhỏ, so kia tiểu tử còn muốn lớn hơn vài tuổi, lại còn không nhìn ra hắn láu cá. Bạch Lạc mặt má ửng đỏ, lại thế nào lạnh nhạt, giờ phút này cũng tránh không được trong lòng nổi nóng. Hoàng Hổ tiếp vào Hà Đông Trầm tin tức thông chi, nhất thời trầm mặc, lạnh hừ một tiếng trực tiếp liền đưa trong tay một sấp tài liệu ném vào trên bàn công tác. Hùng Bạch Vũ, Hùng Bạch Vũ, tên tiểu tử khốn kiếp này lại sách Hùng Bạch Vũ, thật làm chúng ta là ngớ ngẩn. Đến hiện tại bản chi phủ ngay cả Hùng Bạch Vũ một cái lông chim cũng không thấy. Hoàng Hổ trong lòng hét to, một trường vỗ dưới. Trên mặt bàn cái kia một chồng Đường Kiếm tư liệu, tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát. Một bên mặc tất đen lộ ra có chút tài trí nữ thư ký nơm nớp lo sợ, nửa ngày mới thăm dò hỏi, đại nhân, vậy lần này Linh Năng Ao người ứng cử đề cử trong danh sách? Hoàng Hổ nheo lại mắt, Đường Kiếm tiến cử danh sách liền hủy bỏ, đã hắn chủ động lựa chọn Sa Đoá, lần này tiến cử danh sách liền nhường lại cho người khác. Cái kia lần này thành phố chế thẻ sư, hiệp hội ủy viên quản sự hậu tuyển danh sách, phải chăng cũng đem hắn vạch ra? Nữ thư ký đẩy kính mắt, Hoàng Hổ một câu lời đến khóe miệng, lại nén trở về, hừ nói, cái này trước hết thả một chút. Hắn đoạn thời gian trước mới chế thẻ lập công, lại nhìn phía sau hắn biểu hiện. Được rồi, nữ thư ký lập tức ghi lại. Đường Kiếm trở lại về trong nhà về sau, cũng không có hướng cha mẹ cùng tiểu muội Đường Duyệt Duyệt lộ ra tự mình hiện tại đã là thẻ sư. Đối với cha mẹ bọn hắn đến nói, thời gian mới cách một ngày mà thôi, hắn tại trước đó cũng chỉ là nói muốn tại chế thể sư hiệp hội nghỉ ngơi một đêm. Kết quả đêm nay, nhà mình nhi tử liền từ thể đồ biến thành thể sư. Cái này thật đúng là hơi có chút không thể tưởng tượng. Trở thành thể sư về sau, liền có thể đi liên bang từng cái thể sư phân cục ghi tên đăng ký thể sư giấy chứng nhận. Nắm giữ thể sư giấy chứng nhận về sau, sẽ giống nắm giữ chế thể sư giấy chứng nhận đồng dạng. Hưởng có rất nhiều phúc lợi, tỉ như rất nhiều thành thị. Đối với thể sư liền có mua phòng ưu đãi, có sinh dục phúc lợi chính sách chờ chút, mà lại có chút liên bang cảnh thự, truy nã cục ban bố nguy hiểm nhiệm vụ, cũng chỉ có ghi tên đăng ký thể sư có tư cách đi đón lấy. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có ban thưởng. Ngày thứ hai, Đường Kiếm liền lặng lẽ đi một chuyến Giang Bắc thành phố thể sư phân cục. Không tiêu tốn bao nhiêu lực khí liền đăng ký thành nhất tinh thể sư. Lấy được nhất tinh thể sư căn cứ chính xác kiện thể. Đăng ký thành nhất tinh thể sư, kỳ thật yêu cầu cũng không khắc nghiệt. Chỉ cần sinh mệnh lực đạt tiêu chuẩn là được rồi. Trên xã hội không ít hơi có chút tư chất, kẻ có tiền. Dựa vào tiền nện đều có thể đem tự mình nện thành nhất tinh thể sư. Bởi vậy trên xã hội nhất tinh thể sư vẫn là thật nhiều. Nhưng loại kia chân chính hạ nhiều lần hố trời, trải qua không thực chiến khảo nghiệm nhất tinh thể sư, lại liền phải thiếu rất nhiều. Giống một loại huyện thành nhỏ, nhất tinh thể sư dù cũng rất có địa vị, nhưng không có trải qua không thực chiến hoàn toàn dựa vào tiền tài chất đống. Cũng chính là cái bộ dáng bài trí. Đồng dạng đều là làm tới thể sư thân phận hậu phương liền kinh thương hoặc là tham chính. Chỉ có đăng ký trở thành nhị tinh thể sư lúc, khảo hạch mới càng phiền toái một chút. Cần hạ hố trời hoặc là trợ giúp liên bang hoàn thành một chút chứng minh thực tế chiến lược nhiệm vụ. Tương ứng, trở thành nhị tinh thể sư sau phúc lợi đãi ngộ. Tự nhiên càng mạnh, thời gian từng ngày trôi qua. Tại đăng ký trở thành thể sư về sau, Đường Kiếm liền mỗi ngày bế quan tại nhà nghiên cứu dung hợp thể. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đề cao sau, Đường Kiếm chế thể năng lực tự nhiên cũng tương ứng có thể giải tỏa đến mạnh hơn giai đoạn. Đối với từng là tam tinh chế thể sư Đường Kiếm mà nói, tại tam tinh chế các kỹ năng thuật trước đó năng lực tăng lên, đều có thể hiểu thành giải tỏa, sinh mệnh lực không có đạt tới 100, tinh thần lực không có đột phá 60 lúc, dù cho lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, Đường Kiếm cũng không có nắm chắc chế tác màu lam nhất tinh trở lên thẻ bài. Nhưng hiện tại, Đường Kiếm đã có nắm chắc tại thẻ đỏ máy gian lận phụ trợ dưới. Chế tạo ra màu lam nhị tinh thẻ bài, tam tinh chế thẻ sư năng lực. Cơ hồ đều đã giải tỏa hơn phân nửa, bất quá muốn khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong tiêu chuẩn, đạt tới chế tác màu lam ngũ tinh thẻ bài trình độ. Lại còn có một đoạn đường muốn đi, 100 loại khác biệt đầu bút lông dung nhập vào một chương thẻ bên trên. Còn muốn tưởng tượng trên 100 loại khác biệt sủng vật ý tưởng, bảo trì không tướng hỗn loạn chế thẻ, loại này mạch suy nghĩ hẳn là đúng. Nhưng độ khó khăn không khỏi quá cao. Tiếp tục tiến hành thứ 37 lần nếm thử. Sau một lúc lâu, Đường Kiếm não choáng hoa mắt, miễn cưỡng bổ tràn đầy một đợt tinh thần lực về sau. Cái này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn hai mắt vằn vện tia máu, nhìn xem cơ thò bên trên trưng bày một chương phế tạp. Cái chán mồ hôi như chú, xoa nở mi tâm, vẫn là thất bại. Không được, vật liệu đều đã dùng hết, khẳng định sai lầm chỗ nào. Đường Kiếm cầm lấy cơ thò bên trên phế tạp dò xét. Cái này thứ 37 tấm phế tạp, so phía trước 36 tấm phế tạp muốn hơi tốt một chút. Có thể nhìn thấy thẻ trên mặt vòng vòng đan xen thẻ văn. Từ đầu thứ nhất, tẩu thú thể, đến đầu thứ hai, phi cầm thể. Mãi cho đến thứ 56 đầu, long thể. Đầu bút lông hiện lên hình dạng xoắn ốc khuếch tán ra thẻ văn, cơ hồ đã chiếm cứ thẻ mặt hơn phân nửa. chỉ có trung tâm non nửa còn chưa bị bổ sung đầy. Nhưng thẻ văn miêu tả đến long thể, lúc đường kiếm liền xuất hiện chống đỡ hết nổi tình trạng. Đã cao tới 65 tinh thần lực, nửa đường cùng Mã Vinh chiến đấu gian lận sách 5 điểm. Tại miêu tả thứ 56 đầu long thể đầu bút lông lúc, cơ hồ còn đến không kịp lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung. Tinh thần lực liền tại không đến một giây bên trong gần như thanh không. Suýt nữa hôn mê, loại tình huống này đã nói rõ một cái tin tức, đó chính là hắn đem chế tác tấm thẻ này, sinh ra tiêu hao đều hoàn toàn vượt qua thường quy màu lam nhị tinh thẻ bài. Nhưng mà kiếp trước Thái Ất chỗ nghiên cứu ra hai loại dung hợp thẻ, tinh phẩm cao nhất cũng bất quá màu lam nhị tinh mà thôi. Dù cho dung hợp thẻ chế tác độ khó xa so với cùng tinh phẩm cái khác thẻ bài cao, cũng không ứng sinh ra tiêu hao đạt tới đường kiếm hiện tại cũng không cách nào trèo chống tình. Trạng, lần thứ 36, ta phác họa vẽ ra 54 loại đầu bút lông liền chống đỡ hết nổi. Thứ 37 lần, ta phác họa vẽ ra 56 loại đầu bút lông liền chống đỡ hết nổi. Đường kiếm không ngừng cầm lấy trên bàn cái khác phế tạp so sánh. Ánh mắt nghi hoặc. Như thế tấn mãnh tiêu hao, dù cho ta hiện tại đi chế thẻ sư hiệp hội cao cấp chế thẻ phòng, mượn nhờ trận pháp tăng phúc lực lượng, cũng chưa chắc có thể phác họa ra vượt qua 60 loại đầu bút lông. Cái này hoàn toàn không có khả năng, coi như một chút độ khó rất cao màu lam nhị tinh thẻ, ta hiện tại cũng có nắm chắc tại cao cấp chế thẻ phòng chế tác được. Chính là xác suất thành công không cao mà thôi. Nhưng tấm thẻ này, ta là hoàn toàn không có nắm chắc chế tạo ra. Chủ yếu vấn đề liền ra hiện tại năng lượng tiêu hao quá mạnh. Mạnh như vậy năng lượng tiêu hao, dự tính thậm chí vượt qua rất nhiều màu lam tứ tinh thẻ bài. Đường kiếm cau mày, ở kiếp trước, tối cao tinh phẩm chỉ có màu lam nhị tinh dung hợp thẻ. Làm sao lại xuất hiện năng lượng tiêu hao vượt qua chế tác màu lam tứ tinh thẻ bài tinh trạng? Có thể xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một loại, hắn cái này đang nếm thử chế tác thẻ bài, cũng không phải là dung hợp thẻ, hoặc là chí ít cũng không phải là màu lam nhị tinh dung hợp thẻ. Chế tác tài liệu phối trộn hoàn toàn đối ứng ở kiếp trước chính xác phối phương. Ta đã cẩn thận trường học đối diện, hẳn không có chỗ sơ suất. Chẳng lẽ là bên sản xuất án đầu bút lông bên trên xảy ra vấn đề? Đường kiếm nghĩ đến có chút nhức đầu, bực bội đem trên bàn một đống phế vật liệu đẩy lên một bên. Đứng dậy, mở cửa sổ ra, đối với ngoài cửa sổ không khí mát mẻ thở dài một hơi. Ong ong ong vài khung máy bay chiến đấu cướp qua bầu trời. Gào thét tiếng điếc tai nhức óc, máy bay chiến đấu sau còn có một khung cực kỳ to lớn ma huyễn thức phi thuyền. Cướp qua bầu trời, từ không trung ném xuống một tảng lớn bóng đen, hướng về Trường Thiện phương hướng vận chuyển vật tư. Trận này, theo Bắc tự, linh địa bên kia cũng theo thứ tự phát sinh hố trời bạo loạn. Liên bang các nơi cũng bắt đầu dần dần sợ hoảng lên. Bất quá Trường Thiện hai cái hố trời khu vực, nguyên bản tiến hành được hừng hực khi thế chiến đấu, đã từ từ có tạm thời lắng lại xu thế. Tục truyền, hai cái trong hố trời trận này nhảy lên ra hố trời sinh vật ít đi rất nhiều. Đều an phận không ít, xung quanh mấy cái căn cứ thành phố, đều thừa cơ phân ra càng nhiều binh lực. Vây quét truy sát những may mắn kia chạy ra chiến trường phong tỏa hố trời sinh vật. Có tin tức đưa tin, Minh Sóng chờ thẻ thần đại nhân thương nghị, khả năng sẽ tiến hành một lần đại quy mô phản công. Nếm thử lại lần nữa trấn áp phong tỏa hai đại hố trời. Tin tức này phấn chấn lòng người, bất quá đường kiếm lại cảm thấy cũng không lạc quan. Thật có loại này đại động tác chiến lược. Tin tức báo cáo ra ngược lại không đẹp, bởi vậy phản công trấn áp phong tỏa hố trời. Trước mắt nhìn một chút nghe một chút thì cũng thôi đi. Đóng lại cửa sổ, Đường Kiếm đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe xuống lầu dưới gian phòng bên trong cha mẹ nhỏ giọng nghị luận một chút thanh âm. Nguyên bản cha mẹ ở giữa giao lưu, Đường Kiếm coi như nhĩ lực cho dù tốt, cũng sẽ vô ý thức che đậy không muốn nhiều nghe trộm. Bất quá lần này, có chút chữ tựa hồ cùng hắn có quan hệ, giống như liên lụy đến cái gì khó làm sự tình. Hắn không khỏi cẩn thận đi nghe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.